Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 188, Hồng Liên tái xuất. 19, góc truyện audio.com. Huyết, huyết, huyết ảnh Hồng Liên, Nhạc Thanh Điền ngạc nhiên mà kêu lên, trong sự ngạc nhiên đó còn kèm theo một sự kinh sự không hề nhẹ. Đâu phải chỉ riêng gã mà trong bốn nam nhân có mặt ở đây ngoài trừ Trần Tử Lam ra thì ai cũng có một nỗi ám ảnh riêng với vị huyết ảnh Hồng Liên này. Nam Cung Tuệ thì khỏi nói, có lẽ cậu là người có nỗi ám ảnh kinh khủng nhất trong đây. Dù gì gia tộc cậu 10 năm trước không phải bị đánh bại bởi một người duy nhất là huyết ảnh Hồng Liên này. Cậu bây giờ chỉ mới 30 tuổi, tuy lớn hơn Hạ Hạ 2 tuổi nhưng 10 năm trước cũng chỉ là một thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng chỉ thoáng một cái trở thành một người mới 20 tuổi đã gần như mất hết cả gia tộc. Còn Lâm Chu thì, vào 10 năm trước y thật ra cũng chẳng bị huyết ảnh Hồng Liên làm gì cả, chủ yếu vì khu vực của gia tộc y được y quản rất chặt, nhưng vì năm đó chứng kiến cảnh đánh nhau của huyết ảnh Hồng Liên trong thành phố của mình nên gây ra ám ảnh thôi. Còn nói về Nhạc Thanh Điền thì năm Hạ Hạ vừa 17 tuổi gã chỉ vì nhất thời ấm đầu chọc ghẹo cô một chút, tuy rằng kết quả là bị Tam Thiếu Trần gia đánh, nhưng mà khi thực lực của huyết ảnh Hồng Liên nổi danh, gã cứ sợ cô ghi hận thù xưa quay lại trả thù mình. Thấy Hạ Hạ ở đây không ai lên tiếng phản bác không cho cô vào, vì lý do cũng đơn giản thôi, không có ai dám làm. Mặc dù thì cô vẫn chưa làm gì bọn họ, Hạ Hạ bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế còn trống cũng là chiếc ghế trung tâm kia thế nào. Tôi ngồi đây chắc không có ai có ý kiến gì đâu nhỉ. Lâm Chu phất phất tay, không, có, không có, Nhạc Thanh Điền cũng phụ họa gật đầu theo, chỉ có Nam Cung Tuệ là trầm mặt không nói. Trần Tử Lam thì khỏi nói, anh giống như bị vô hình ở trong căn phòng này vậy. Cũng không phải xuất phát riêng vì lòng sợ hãi của bọn họ mà không phản bác Hạ Hạ, trong đây đều là người lớn tuổi hơn cô, đương nhiên cũng biết về bối cảnh của Hạ Hạ thuộc dạng trâu bò như thế nào. Tuy bây giờ không còn gia tộc như ngày trước nhưng thực lực của cô cũng không dám xem thường. Năm xưa khi Cố Lam gia còn trên tu tiên hiện đại thì chính là gia tộc mạnh nhất trong tất cả các gia tộc. Cố Lam Nhật là gia chủ thứ 17 của Cố Lam gia, đồng thời là cha của Hạ Hạ, thực lực nằm trong top 20 những tu giả mạnh nhất từ xưa đến tận bây giờ. Còn mẹ của Hạ Hạ là Trùng Tố Ngư, tu không thuộc một gia tộc nào nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ, không có nữ tử nào có thể sánh bằng, không ít gia tộc muốn mời Trùng Tố Ngư gia nhập vào gia tộc mình nhưng luôn bị bà từ chối, cuối cùng lại gả cho cha của Hạ Hạ là Cố Lam Nhật kia. Không thể không nói với thực lực của cha mẹ mình như thế, Hạ Hạ là một người có tư chất tầm thường thì cũng thật đáng tiếc. Năm xưa có nhiều kẻ biết con của hai người được nhiều người tôn sùng lại có tư chất tầm thường ở sau lưng không ngừng nói xấu bọn họ. Hơn nữa với thân phận nữ nhi của mình, Hạ Hạ càng bị chỉ trích. Không phải là phụ nữ liền không được làm gia chủ, chỉ là thực lực Hạ Hạ quả thật rất thua kém, đa phần mọi người đều sẽ tưởng rằng gia chủ của Cố Lam gia không phải là Cố Lam Hạ Hạ nữa mà là Cố Lam Hạ Túc. Bởi vì mọi thứ của Hạ Túc đều hơn Hạ Hạ một bậc, chỉ có thua một điều là không có cha mẹ nổi tiếng như Hạ Hạ. Thôi, Hạ Túc là con gái của anh trai Cố Lam Nhật, theo vai vế đúng là chị họ của Hạ Hạ. Hơn nữa Cố Lam Nhật cùng anh trai mình là Cố Lam Trường Thạnh đều là dòng chính, nên con gái ai lên làm gia chủ thì cũng là người dòng chính cả, không sợ dòng ngoại lên làm gia chủ. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ luôn như thế, Hạ Hạ có tư chất tầm thường sẽ trở thành người bên cạnh Hạ Túc chỉ làm chức vụ quân sư cho chị họ mình, còn Hạ Túc thì lên làm gia chủ. Ai mà ngờ được Cố Lam Hạ Túc thì đánh nhau với yêu tinh cấp 10, tuy thành công ngăn cản được đợt quét sạch người dân ở khu vực đó của yêu tinh nguy hiểm nhưng mà mạng sống cũng chẳng kéo dài lâu, sau khi về Cố Lam gia chào tạm biệt với gia đình thì cũng mãn nguyện ra đi. Sau đó thì Cố Lam gia bị diệt vong, tuy không rõ nguyên nhân vì sao nhưng sau khi Cố Lam gia diệt vong chỉ còn lại mình Cố Lam Hạ Hạ, sau vài tháng mất tích thì Cố Lam Hạ Hạ trở lại, tu vi không những tăng vọt một cách chóng mặt mà còn trở thành huyết ảnh Hồng Liên thay ra đổi thịt, trở thành một người khác hoàn toàn, tai tiếng từ đó cũng vang danh khắp nơi. Tuy rằng tai tiếng như thế nhưng Hạ Hạ cũng không tính là làm gì đó phạm pháp đến mức bị truy nã, chỉ là sau diệt Nam Cung gia xong cùng một số gia tộc nhỏ xong thì bóng dáng của huyết ảnh Hồng Liên cũng chẳng thấy đâu. Có nhiều nói cô làm vậy để trả thù nên rất có khả năng ai bị cô giết chính là hung thủ khiến cho Cố Lam gia diệt vong. Mỗi lần xử lý xong chỗ nào thì Hạ Hạ sẽ để lại một đóa sen trắng tùy ý để nó rơi xuống chỗ đó, từ từ màu hoa sen sẽ bị máu làm cho đổi màu thành một đỏ hồng. Cộng thêm việc cô lúc đó đều mặc một bộ hán phục màu đỏ trên người, bởi đó cái danh huyết ảnh Hồng Liên cũng ra đời. Huyết ảnh chỉ bóng dáng đỏ như máu, Hồng Liên ám chỉ hoa sen trắng bị nhiễm thành màu hồng kia. Bây giờ 10 năm đã qua, cô cơ nhiên lại xuất hiện ở đây. Bộ dáng như muốn trở thành gia chủ phục hồi lại Cố Lam gia. Đúng thật là làm cho người khác bất ngờ. Cách chương.